Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, vũ khí tác phường. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí, những thứ này thép khối chất lượng rất tốt, chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền có thể trở thành yêu lương thép chế vũ khí. Nhìn xem từ lò luyện thép làm bên trong chảy ra, dần dần ngưng tụ thành hình từng khối thép khối. Dương Hải một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, thép chế vũ khí giá cả đắt đỏ. Dương gia thôn mấy ngàn nhân khẩu, cũng chỉ vẻn vẹn có mấy cái thép chế vũ khí. Phần lớn người đều tại sử dụng bằng sắt vũ khí, chất lượng kém xa thép chế vũ khí. Mà thép chế vũ khí mấu chốt ở chỗ vật liệu thép. Có luyện thép phương pháp, liền có thể liên tục không ngừng vật liệu thép, có thể rèn đúc đại lượng thép chế vũ khí, chẳng những có thể lấy đề cao Dương Gia Thôn thực lực cùng sức chiến đấu, còn có thể trở thành Dương Gia Thôn chủ yếu thu vào nơi phát ra. Vì Dương Gia Thôn kiếm lấy đại lượng tài phú, nghĩ đến luyện thép đối với Dương Gia Thôn tương lai tác dụng cực lớn. Dương Gia Thôn đem trong tay của mình phát dương quang đại. Dương Hải khuôn mặt bên trên đều là vẻ hưng phấn, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang. Ra ra, lò luyện thép luyện chế thép khối hiệu suất rất cao. Chúng ta khai thác quặng sắt cùng không bằng lò luyện thép hiệu suất. Ta đề nghị từ trong thôn rút giọng 1000 cường tráng, toàn lực khai thác quặng sắt, trong thời gian ngắn dự trữ một nhóm lớn thép khối. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn Dương Hải, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đối với ở trước mắt những thứ này thép khối, Dương Phong không có cảm giác gì. Chờ hắn sau khi thực lực cường đại, cho dù tốt thép chế vũ khí cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ có khắc họa phù văn trận pháp, phù văn vũ khí mới là hắn theo đuổi vũ khí. Tiểu Phong ngươi nói đúng. Như vậy đi, ta ở đây tiếp tục chủ trì khai thác quặng sắt cùng luyện chế thép khối thủ tục. Ngươi lập tức mang theo 50 tên đi săn đội thành viên mang theo luyện chế tốt thép khối trở về Dương Gia Thôn, từ trong thôn rút giọng 1000 cường tráng. Để 50 tên đi săn đội thành viên bảo hộ tiễn 1000 thôn dân đến đây núi quặng sắt khai thác quặng sắt, mà ngươi thì lưu trong thôn người chỉ huy trong thôn thợ rèn chế tạo thép chế vũ khí. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải trầm tư một lát sau nói. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức cùng 50 tên đi săn đội thành viên, mang theo hơn 2 vạn cân vừa mới luyện chế ra tới thép khối rời đi núi quặng sắt. Hướng Dương Gia Thôn trở về mà đi, cũng cần là bởi vì sói xám đàn bị chém giết nguyên nhân. Dương Phong một đoàn người hành tẩu tại hoang nguyên bên trong, không có gặp được dã thú cùng hung thú tập kích, thuận lợi tiến vào rừng rậm ở trong. Trong vòng hơn 10 dặm rừng rậm con đường nhỏ bên trong, Dương Phong một đoàn người gặp phải mấy lần dã thú tập kích. Tất cả tập kích dã thú toàn bộ đều bị Dương Phong tiện tay đánh giết, để lại đầy mặt đất dã thú thi thể. Trở về tới Dương Gia Thôn đằng sau, Dương Phong đem Dương Hải mệnh lệnh truyền đạt ra. 1000 tên cường tráng rất nhanh tụ tập đến cùng một chỗ, ăn một bữa cơm no. Chính là 50 tên đi săn đội thành viên dưới hộ vệ đi núi quặng sắt, mà Dương Phong thì đem Dương Gia Thôn hơn 10 cái thợ rèn và mấy chục cái thợ rèn học đồ tụ tập cùng một chỗ, truyền thụ bọn họ chế tạo thép chế vũ khí phương pháp. Xét thấy nhân công rèn đúc thép chế vũ khí quá mức hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, Dương Phong không có truyền thụ thợ rèn rèn đúc chất lượng tốt thép chế vũ khí phương pháp, mà là dẫn dắt thợ rèn cùng thợ rèn học đồ chế tạo đơn giản một chút cỗ máy. Sử dụng cỗ máy chế tạo sắt thép vũ khí đem sẽ phi thường thuận tiện mau lẹ. Nắm giữ khôi lỗi môn truyền thừa cùng khổng lồ tinh thần lực, Dương Phong làm ra lên rời giường vô cùng thuận tiện. độ chính xác cũng phi thường tốt, hoàn toàn có thể thỏa mãn vũ khí tác phường nhu cầu. Đem các loại cỗ máy làm ra hoàn tất về sau, Dương Phong liền bắt đầu giáo thợ rèn cùng thợ rèn học đồ như thế nào sử dụng các loại cỗ máy. Cũng tự mình động thủ sử dụng cỗ máy chế tạo một nhóm thép chế vũ khí, để bọn họ học chế tác. Tại Dương Phong dạy bảo phía dưới, hơn 10 tên thợ rèn rất nhanh liền nắm giữ các loại cỗ máy phương pháp sử dụng. Chỉ cần đề cao độ thuần thục là được rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ, đem chế tác thép chế vũ khí nhiệm vụ giao thợ rèn cùng thợ rèn học đồ đằng sau. Liền rời đi vũ khí tác phường, quay lại gia trang tiến hành tắm thuốc tu luyện. Đối với Dương Phong mà nói, tự thân tu vi cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Vũ khí tác phường chỉ là hắn lưu cho Dương gia thôn một cái sinh tồn công cụ mà thôi. Không cần đầu nhập quá lớn tinh lực. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Dương Phong đem trong tay dược liệu tiêu hao sạch sẽ, thuận lợi tấn thăng làm hậu thiên tầng 1 võ giả. Một cánh tay nắm giữ thiên cân chi lực, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Cùng lúc đó, vũ khí tác phường tại thợ rèn cùng thợ rèn học đồ nỗ lực dưới, thành công làm ra mấy trăm thanh thép chế vũ khí. Để Dương gia thôn đi săn đội viên toàn bộ đổi lại thép chế vũ khí, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều, tại hoang dã ở trong sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều. Tại nhận được vũ khí tác phường làm ra thép chế vũ khí tốc độ đằng sau, tọa trấn núi quặng sắt Dương Hải ngay đầu tiên liền từ thôn dân ở trong chọn lựa hơn 200 tên thiếu niên làm thợ rèn học đồ, cho thợ rèn trợ thủ, học tập làm ra thép chế vũ khí, cũng đem trồng chất tại núi quặng sắt bên trên thép khối trở về Dương gia thôn, chế tác thành các loại thép chế vũ khí. Nhìn thấy Dương gia thôn tất cả thôn dân đều đem tinh lực nhìn về phía núi quặng sắt cùng vũ khí tác phường phía trên, tại khuyết thiếu dược liệu phụ trợ tình huống phía dưới, Dương Phong không có tiếp tục tu luyện bất diệt kim thân, mà là ban ngày tu luyện kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa ở trong kiếm đạo áo nghĩa. Muộn bên trên tu luyện cửu chuyển đoạn hồn quyết, đề cao tinh thần lực của mình. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng liền đi qua. Dương gia thôn thương khố ở trong thép chế vũ khí trồng chất như núi, các loại sinh hoạt vật tư cấp tốc tiêu hao, lập tức thấy đáy. Để Dương Hải không phải tạm dừng quặng sắt khai thác, đem núi quặng sắt bên trên tất cả thôn dân toàn bộ rút triệu hồi Dương gia thôn, chế tạo cỡ lớn vận chuyển xe ngựa, chuẩn bị đi Lâm Hải trấn buôn bán thép chế vũ khí, mua dược liệu cùng các loại sinh hoạt vật tư. Rất nhanh, hơn 10 chiếc dài 10 mét cỡ lớn vận chuyển xe ngựa bị chế tạo ra đến. Mười mấy tên đen lân mã bị dẫn ra đến bộ bên trên dây thừng bộ. Một vạn đem các thước thép chế vũ khí bị chuyển lên xe ngựa. 100 tên tinh nhuệ đi săn đội thành viên, xuyên thép chế khôi giáp, cầm trong tay thép chế vũ khí, võ trang đầy đủ ngồi tại mấy chiếc chuyên môn mang người xe ngựa bên trên. Trùng trùng điệp điệp rời đi Dương gia thôn, hướng ngoài trăm dặm Lâm Hải trấn phương hướng chạy tới. Lâm Hải trấn khoảng cách Dương gia thôn hơn 100 dặm. Không có đại đạo tương liên, chỉ có một đầu trong rừng con đường nhỏ giáp nhau, ở giữa đều là rậm rạp rừng rậm, dã thú hung thú tung hoành. Bởi vậy Dương Phong một đoàn người đi tốc độ chạy rất chậm. Một đường bên trên đi săn đội chia 2 đội, một đội cảnh giới, một đội nghỉ ngơi. Gào, gào, gào. Từng đạo thê lương sói chu thanh âm, đột nhiên tại tươi tốt rừng rậm ở trong vang lên, từng cái cao hơn 2 mét, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xám sói xám, từ 4 phía rừng rậm ở trong thoát ra, phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm, mở to một song song con mắt đỏ ngầu, di chuyển tứ chi, hóa thành từng đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng đội xe phương hướng nhào tới. Cảnh giới, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây quanh sói xám đàn. Dương Hải lập tức lớn tiếng gọi hô một tiếng, xách theo một cái tinh cương trường thương, đứng tại một chiếc xe ngựa bên trên, ánh mắt lợi hại, hướng về bốn phía quét bắn đi. Theo Dương Hải gầm lên giận dữ, ngồi tại mấy chiếc mang người xe ngựa bên trên đi săn đội thành viên, nhào nhào nhấc lên trong tay thép chế vũ khí, một bên dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây quanh sói xám, một bên dùng trong tay thép chế vũ khí đập trên người thép chế khôi giáp, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cung tiễn thủ bắn cho ta. Nhìn xem công kích tại phía trước nhất mấy chục cái sói xám, Dương Hải lập tức lấy tay chỉ một cái, lớn tiếng hạ lệnh, siêu, siêu, siêu. Dương Hải vừa mới nói ra, từng nhánh thép chế từ vận chuyển xe ngựa bên trên bay ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, xuyên thủng từng cái sói xám, đem đóng đinh tại đại địa bên trên. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói chu thanh âm từ rừng rậm ở trong vang lên. Chiều cao một trượng có thừa xám lang vương, tại bốn cái cao một trượng sói xám dưới hộ vệ, từ phía sau đi tới, mở to một đôi cừu hận con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, phát ra phẫn nộ sói chu thanh âm, là hoang nguyên ở trong chạy trốn con kia xám lang vương. Nhìn xem từ rừng rậm ở trong đi ra xám lang vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền xách theo một cái tinh cương trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng xám lang vương vị trí vọt tới. Gào, gào, gào. Nhìn xem công kích mà đến Dương Phong, xám lang vương phát ra một đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Từng cái sói xám nhào nhào tăng thêm tốc độ, hóa thành từng đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng đội xe bên trên đi săn đội thành viên trên người nhào tới. Cùng lúc đó, bốn cái cao một trượng sói xám hộ vệ, tứ chi gắng sức đạp xuống đất, hóa thành bốn đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Sắc bén nanh vuốt, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Bốn cái sói xám hộ vệ toàn bộ đều là nhị cấp hung thú, thực lực so đồng dạng hậu thiên tầng 2 võ giả còn muốn lợi hại hơn. Sắc bén nanh vuốt có thể đi ung dung xuyên thủng một tên hậu thiên tầng 2 võ giả thân thể, đem một tên hậu thiên tầng 2 võ giả đánh giết. Bốn cái sói xám hộ vệ từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trên người đánh tới. Bốn song móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Đối mặt bốn cái sói xám hộ vệ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, cơ sở kiếm pháp thi triển ra, mấy cái cơ sở kiếm chiêu vung vẩy mà ra. Trong tay tinh cương trường kiếm như thiểm điện từ bốn cái sói xám hộ vệ cái cổ bên trên xẹt qua, đem bốn cái sói xám hộ vệ đầu sói chảm rơi xuống. Đi chết đi, đem bốn cái sói xám hộ vệ ung dung chém giết đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía xám lang vương đi. Gào, gào, gào. Nhìn thấy cấp tốc đến gần Dương Phong, xám lang vương phát ra một đạo phẫn nộ sói chu thanh âm, nới rộng ra huyết bồn đại khẩu, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người cắn. Dương Phong một cái như quỷ mị xoay người, ung dung tránh đi xám lang vương đầu sói, xuất hiện tại xám lang vương bên người, trong tay tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, liền phá vỡ xám lang vương làn da, xuyên thủng xám lang vương cái cổ, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. http://www.sup.com.xt 90316